cô không đành lòng nhìn hắn bị tra tấn như vậy nữa. Có lẽ nên dừng lại lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net